Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 332, xin lỗi. Lương Ca yêu thích thông ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vòng trận chung kết, Khuynh Thành Công Đoàn không có mèo con trước tiên thua ván đầu tiên, nhưng Khuynh Thành Công Đoàn cũng được, Siêu Thần Đế Hoàng Hoa Mai cũng được, bọn họ toàn bộ đều đang đợi ván thứ hai mở ra, bởi vì mới vừa ván đầu tiên giai đoạn cuối cùng An Lương trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ chính là tức đến nổ phổi phép khích tướng, dù sao An Lương vòng hết rồi 2 triệu tài chính. Nhưng mà An Lương đúng là tức đến nổ phổi sao? Ngây thơ, tin tức không ngang nhau tình huống, tận lực không muốn phỏng đoán ý đồ của đối phương, chỉ cần binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bằng không trái lại dễ dàng rơi vào đối phương trong cái chòng. Ván thứ hai mở ra, An Lương trước tiên nạp tiền 80 vạn tài chính, đem răng hổ tệ đủ 3 triệu, do đó thuận tiện tục phí 100 lần đế hoàng. Theo ván thứ hai mở ra, Hoa Mai cùng Khuynh Thành Công Đoàn thế tới hung hăng, bọn họ vừa lên đến chính là 200 cái bản đồ kho báu đánh tới, An Lương tạm thời không có tục phí, bởi vì trước tục phí, hắn còn thừa lại 236 cái bản đồ kho báu, hắn một lần đem 236 cái bản đồ kho báu toàn bộ ném ra ngoài. Như vậy có lẽ có chỉnh bản đồ kho báu số lượng, để Khuynh Thành Công Đoàn cùng Hoa Mai sản sinh sai lầm phỏng chừng, bọn họ cho rằng An Lương là hết đạn hết lương thực tình huống, liền không nói hai lời lại làm mất đi 200 cái bản đồ kho báu. An Lương tục phí 30 lần đế hoàng, thêm vào đế hoàng tục phí biếu tặng 10. Kim đậu khoán, tổng giá trị 198 cái bản đồ kho báu, An Lương lại một lần hành toàn bộ làm mất đi đi đến, tuy rằng này một vòng so với đối phương thiếu 2 cái bản đồ kho báu, nhưng trên một vòng có thêm 36 cái bản đồ kho báu, vì lẽ đó vẫn là Dương Mậu Di dẫn trước, nhưng dẫn trước phạm vi nhỏ vô cùng, cũng chỉ có 34 cái bản đồ kho báu mà thôi. Đối mặt An Lương chỉ quét 198 cái bản đồ kho báu, bất kể là Khuynh Thành Công Đoàn cao quản, vẫn là Hoa Mai, toàn bộ đều nở nụ cười, bọn họ cho rằng An Lương tài chính thấy đáy. Dù sao trên một vòng An Lương, vừa ra tay chính là 600 cái bản đồ kho báu, nơi nào giống như bây giờ khúm núm. Nhưng mà tình huống thật là An Lương tài chính thấy đáy sao? Tất nhiên là không, vòng thứ nhất thời điểm An Lương hát vang tiến mạnh, hắn phát hiện hắn đánh giá cao đối phương, hai lần 3 triệu đập xuống sau khi, đối phương lại không theo trực tiếp chơi chiến thuật cái gì. Đối mặt tình huống như vậy, Lương Ca tự nhiên cũng chơi nổi lên chiến thuật, hắn cố ý yếu thế, do đó dụ địch thâm nhập. Chờ đợi kẻ địch từng bước đuổi theo, ở không thể lui được nữa tình huống, tất nhiên là được ăn cả ngã về không. Này đã là ván thứ hai, nếu như Khuynh Thành Công Đoàn lại thua, bọn họ liền trực tiếp không rồi. Khuynh Thành Công Đoàn ném 200 cái bản đồ kho báu, An Lương đáp lại 198 cái bản đồ kho báu, như vậy thao tác nhiều lần đến rồi 3 vòng, Khuynh Thành Công Đoàn cùng Hoa Mai lại dường như ván đầu tiên như thế tập trung vào 400 vạn tài chính, lần này An Lương tập trung vào tài chính vẻn vẹn so với đối phương nhiều một chút, hai bên chỉ có 30 cái bản đồ kho báu chênh lệch. Khuynh Thành Công Đoàn cùng Hoa Mai cũng phát hiện xảy ra vấn đề, bọn họ mỗi một lần trên 1 triệu An Lương luôn có thể đuổi tới, hoàn toàn không giống như là tài chính thấy đáy tình huống. An Lương phát hiện Khuynh Thành Công Đoàn cùng Hoa Mai không có trở lên, hắn trực tiếp phát màn đạn tin tức. Phu quân trở về tình huống thế nào? Không theo sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói muốn ăn trộm tháp, phu quân trở về, nói xong rồi để một truy hai đây. Phu quân trở về, các ngươi tốc độ nhanh một điểm, ta chờ các ngươi. An Lương gửi đi tin tức chào phúng, kỳ thực An Lương còn có một mục đích, bởi vì nhiệm vụ đặc thù khen thưởng là bắt nguồn từ đối phương khen thưởng số tiền, vì lẽ đó An Lương cũng không chuẩn bị mau mau gọn gàng hai. Không mang đi đối phương, hắn chuẩn bị làm cho đối phương một ván, cho tới làm sao tao nhã thua trận thi đấu đây, hiện tại không phải là đang trong quá trình tiến hành sao? An Lương không ngừng dụ địch thâm nhập bên trong, vẻn vẹn duy trì tổng sản lượng so với đối phương nhiều một chút điểm, sau đó chờ đối phương ăn trộm tháp đây. Đã như thế tuy rằng thua trận thi đấu, nhưng Khuynh Thành Công sẽ bị thua danh tiếng. Không, quang minh chính đại quyết đấu, ăn trộm tháp là có ý gì? Ván đầu tiên thời điểm, không có mèo con không phải nói rõ trước không trộm tháp sao? Hiện tại lật lọng, như vậy mất mặt chính là Khuynh Thành Công Đoàn, thắng một ván thì thế nào? Còn có ván thứ ba. An Lương đều là yêu thích thông ăn, bất kể là cái gì, hắn đều yêu thích trở thành được lời, sau đó triệt để thông ăn. Lần này cũng giống như vậy, hắn vừa muốn đem Khuynh Thành Công Đoàn danh tiếng đập nát, lại muốn cho Khuynh Thành Công Đoàn soạt càng nhiều tiền, còn muốn thắng được thắng lợi cuối cùng. Dù sao hắn là tầng thứ 5 lục địa thần tiên cảnh giới cao thủ, chỉ là một cái Khuynh Thành Công Đoàn, dĩ nhiên bắt nạt hắn tiểu hồ ly tinh, vậy hãy để cho Khuynh Thành Công Đoàn thất bại thảm hại đi. An Lương lên tiếng lại một lần bị coi như phép khích tướng. Khuynh Thành công đoàn cùng Hoa Mai Nguyên vốn đã bắt đầu hoài nghi An Lương có phải là có quỷ kế, nhưng ở An Lương lên tiếng sau khi, bọn họ nhẫn không ở tiếp tục quét 1 triệu. An Lương tài khoản bên trong chỉ còn dư lại 10 vạn giang hồ tệ, hắn lại nạp tiền 620 vạn đi vào, do đó có thể chơi 7 vòng tục phí 30 lần hoạt động. Khuynh Thành công đoàn cùng Hoa Mai bị An Lương buồn nôn hỏng rồi, bọn họ trên căn bản nhìn thấu An Lương thủ đoạn, An Lương cố ý chỉ so với bọn họ nhiều một chút điểm, cái kia chính là vì để bọn họ ăn trộm tháp. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Lương ca mưu kế thành công, 7 vòng 30 lần tục phí, làm cho đối phương trả giá 7 triệu đánh đổi, nhưng thời khắc sống còn vẫn so với Dương Mậu Dĩ ít đi 16 cái bản đồ kho báu. Dưới tình huống như thế, Khuynh Thành công đoàn cùng Hoa Mai cuối cùng lựa chọn ăn trộm tháp, bọn họ tập trung vào 1 triệu bảo vệ ở mặt mũi, dù sao bọn họ vẫn ở cùng An Lương dây dưa, không phải trên đường nghỉ ngơi cuối cùng ăn trộm tháp hơi hơi có một chút thuyết pháp. Nhưng mà cuối cùng kết toán thời điểm, bọn họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cách chương.